Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Tiểu hỏa củi dục tương đương lửa tương đương đốt tương đương thân mà chết. 5+3, ta giúp ngươi hỏi qua đường dự bọn họ. Bọn họ thật giống như cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lãnh Tĩnh nói, không cần hỏi, thuận theo tự nhiên đi. Cung Tiểu Kiều thờ ơ khoát khoát tay. Thẩm Nhạc Thiên vừa ăn vừa nói chuyện. Liền đúng a, nam nhân cũng là yêu cầu không gian đấy. Chờ ép đến quá chặt, nếu không rất dễ dàng để cho nam nhân chán ghét. Sườn Lãnh Tĩnh nghe vậy trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Cái tên này tự vạch áo cho người xem lưng. Cung Tiểu Kiều ngược lại là không có phản ứng gì. Tràn đầy phấn khởi mà dùng đũa xính chút thịt nát tiến tới bảo bảo bên mép. Hắc hắc, hắn có thể ăn cái này sao? Lam San nhìn thấy Cung Tiểu Kiều như cũ có chút không tự nhiên. Ừ, một chút canh dịch không quan trọng. Tiểu tử tò mò mút mút đũa. Sau đó lộ ra vui thích vẻ mặt. Trong miệng chật chật có tiếng. Thoạt nhìn phi thường thú vị. Lãnh Thấu thấy vội vàng cũng lòng ngứa ngáy mà muốn đi qua uy. Thẩm Nhạc Thiên không nói gì mà nhìn Lãnh Thấu một cái. Nhị ca ôn nhu hiệu quả kia quả thật là so với đại ca cũng phải kinh sợ. Ta nói, nhị ca, người cũng quá khoa trương. Mấy ca tới quầy rượu cuồng hoan cũng đem vợ con mang theo. Lãnh Thấu còn chưa lên tiếng. Cung Tiểu Kiều đã hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Sinh con thế nào? Sinh hài tử liền không thể hưởng thụ sinh hoạt. Sinh hài tử liền nhất định muốn một ngày 24 giờ thủ ở trong nhà không ra khỏi cửa hai môn. Không bước rồi sao? Có thể. Tiểu hồ ly, người ăn thuốc nổ nữa à? Thẩm Nhạc Thiên vội vàng xin tha. Đường dự một bên thật nhanh ăn vừa nói. Nữ nhân đói khát thật là đáng sợ. Hoạch Cố Hành Thâm những ngày qua thường xuyên không trở về nhà. Dĩ nhiên là không thể thỏa mãn nàng. Cung Tiểu Kiều hoạt động đầu ngón tay. Cười gần hướng đường dự ép tới gần. Đường dự bị một khối thịt khò ế trụ. Sợ đến vội vàng trốn sau lưng Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên lập tức một trận quỷ khóc sói chu. Mẹ nó, đường dự, người móng vuốt thả tại hướng nào rồi? Dựa vào, ta quần áo mới vừa mua. Nhìn lấy hai người, Cung Tiểu Kiều bật cười. Cười xong sau trên mặt chỉ còn lại vô cùng thần tình tịch mịch. Mấy người thấy đều là trố mắt nhìn nhau. Thật đúng là không có thói quen nàng cái bộ dáng này. Thẩm Nhạc Thiên ho nhẹ một tiếng. Đến, chúng ta chơi game đi. Cung Tiểu Kiều tại Lãnh Tĩnh đầu vai dựa vào. Không được, không có ý nghĩa. Làm sao sẽ không có ý nghĩa đây? Có thể có ý tứ. Chúng ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Thẩm Nhạc Thiên đề nghị. Không chơi, đánh bài, buồn chán, lắc xí ngầu, càng nhàm chán, nhờ cậy chú ý một chút. Hiện trường còn có vị thành niên tiểu bằng hữu đây. Người liền không thể muốn chút khỏe mạnh ích chí. Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Lãnh Thấu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khỏe mạnh ích chí. Thẩm Nhạc Thiên không nói gì. Là để cho bọn họ cùng trẻ em ở nhà trẻ một dạng vui đùa một chút tìm bằng hữu. Bỏ mặc khăn sao? Cung Tiểu Kiều trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng làm sao lại không biết? Bọn họ là cố ý đem nàng gọi ra buông lòng. Lo lắng nàng suy nghĩ lung tung. Chúng ta chơi cố sự chơi domino đi. Cung Tiểu Kiều nói. Mặt của mấy cái nam nhân toàn bộ đều tối. Hắc hắc, đừng đen nha. Rất ý tứ. Người nào thua ai liền cởi một bộ quần áo. Cung Tiểu Kiều sờ lên cằm. Một mặt không có hảo ý nhìn lấy cái kia bốn nam nhân. Mặt của mấy cái nam nhân càng đen hơn. Đường dự bưng chặt y phục của mình. Thẩm Nhạc Thiên vỗ bàn một cái. Hăng hái rồi. Chơi liền chơi. Tiểu hồ ly. Chờ lát nữa cũng đừng cởi đến khóc nha. Ta liền không tham gia đi. Lam San lên tiếng. Đừng lo lắng. Hôm nay thua nhất định là bọn họ. Cung Tiểu Kiều vỗ bả vai của Lam San một cái. Một bộ ta bảo kê ngươi tư thế. Lãnh Thấu kéo ra khóe miệng. Tại sao phải cướp hắn lời kịch? Đường dự nhìn lấy Lãnh Tĩnh. Một bộ ta sẽ bảo vệ ngươi tư thế. Theo ta bắt đầu đi. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Từ trước có một cái bán nữ hài tiểu hỏa củi. Được, bắt đầu. Lãnh Tĩnh mồ hôi. Xác định chính mình không có nghe lầm. Tháng chạp trời đông giá rét. Tiểu hỏa củi mang theo tiểu nữ hài đi ở không người trên đường cái. Đường dự cắn miệng cánh gà. Tiểu hỏa củi cùng tiểu nữ hài đều rất đói. Thẩm Nhạc Thiên trầm ngâm chốc lát. Dùng ngâm thơ giọng ngâm. Khí trời phi thường vô cùng giá rét. Bọn họ không chỉ đói. Hơn nữa rất lạnh. Cho nên tiểu hỏa củi liền đem mình đốt lên ôn noãn tiểu nữ hài. Cuối cùng, tiểu hỏa củi dục tương đương lửa tương đương đốt tương đương thân mà chết. Cái kế tiếp là Lam San. Lam San, cung tiểu kiều khóe miệng co quắp a rút ra. Sau đó tức giận rồi. Thẩm, vui, thiên, ta thế nào? Thẩm Nhạc Thiên một mặt vô tội. Ta lúc trước nói gì? Muốn khỏe mạnh hướng lên. Tại sao thuần khiết như vậy trò chơi cũng có thể bị ngươi chơi thành hạn chế cấp đấy? Còn nữa, ngươi cố sự đều nói đến kết cục để cho người khác làm sao tiếp. Thẩm Nhạc Thiên nhún nhún vai, cười một mặt gian trá cần ăn đòn. Trò chơi nha, chính là muốn thiết trí chướng ngại a. Nếu không mọi người đều không thua làm sao còn chơi. Hắc hắc, chị dâu a, xin lỗi. Lam San hôm nay mặc không được nhiều. Cởi áo khoác mà nói. Phòng trừng chỉ còn áo lót. Cung tiểu kiều câu dẫn ra một nụ cười âm hiểm. Cùng ta chơi xấu đúng hay không? Nói xong đi tới Lam San cùng trước mặt bảo bảo. Bảo bảo mặc nhiều như vậy không nóng sao? Trên đầu tiểu gia hỏa đều toát mồ hôi. Hình như là xuyên nhiều hơn một chút. Lam San điểm. Lúc trước, nàng sợ nhất bảo bảo cảm lạnh. Bởi vì bị bệnh nàng không có tiền giúp hắn trị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chịu khổ. Cho nên dưỡng thành mặc kệ lúc nào đều nhiều hơn cho hắn xuyên mấy bộ quần áo thói quen. Cung tiểu kiều gật đầu một cái. Giúp hắn cởi một cái áo khoác nhỏ đi. Cung tiểu kiều đem bảo bảo cởi ra quần áo ném cho Thẩm Nhạc Thiên. Cho. Làm gì? Thẩm Nhạc Thiên không hiểu. Quần áo a, không phải là thua muốn cởi quần áo sao? Thẩm Nhạc Thiên hất bàn. Mẹ nó, như vậy cũng được. Cung tiểu kiều thích một tiếng. Làm sao không được? Hài tử là trên người mẹ rớt xuống một miếng thịt. Dĩ nhiên là thuộc về mẹ một bộ phận. Ngươi có bản lãnh cũng sinh đi à? Thẩm Nhạc Thiên hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Tiểu hồ ly, xem như ngươi lợi hại. Ta phục rồi. Đa tạ đa tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.